Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 299. Tay không không nhập môn, nghe thấy Phương Tù nói ra lời này, Từ Hữu Trung cùng Đàm Tư tâm tình là hoàn toàn khác biệt. Từ Hữu Trung còn muốn lấy sao có thể chơi chết Trần Tấn đâu. Nhưng Phương Tù một câu liền đem Nhạc Dạo đứng yên xuống tới. Vừa thăng cửa hàng trưởng, liền khảo sát khu quản lý rồi. Giám đốc trực tiếp chú ý, còn có so đây càng đáng tin cậy chỗ làm việc tài nguyên sao? Chuyện cho tới bây giờ, vô luận chính hắn nguyện ý hay không, đều phải thừa nhận Trần Tấn có thể lấy chỉ là một cái trải qua thân phận của mấy người. Ở công ty cao tầng trung sản sinh lớn như thế ảnh hưởng đúng là thực lực cho phép. Nhưng càng như vậy, hắn liền càng không thể để cho Trần Tấn chân chính đứng lên. Nếu không lấy Trần Tấn hiện tại cho thấy năng lực đến xem, còn thật sự có nhưng có thể giúp đỡ Đàm Tư đem Đại Tây khu cho mang theo đến đâu. Đông Hải thị công ty mới còn đang tuyên chỉ chủ bị, mặc dù tin tức đã sớm truyền tới, nhưng làm sao cũng phải có một đoạn thời gian rất dài đến lên men. Trong đoạn thời gian này, chuyện gì cũng có thể xảy ra, mà Đàm Tư lại là mặt mày hớn hở nói. Được rồi Phương Tổng, ta minh bạch, nàng vạn vạn không nghĩ tới. Trần Tấn cái này gần như kỳ tích, 6 ngày 23 đơn. Vậy mà để Phương Tù đều đối Trần Tấn vài phần kính trọng. Đây chính là từ khi công ty thành lập về sau, cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện sự tình. Phương Tù ánh mắt cho tới bây giờ đều là đặt ở chiến lược phương diện. Chưa từng như thế chú ý qua một cái người đại diện. Phương Tù gật gật đầu, lại nói, đúng rồi, quay đầu ngươi cùng lão bảo nói một tiếng, để bộ phận thiết kế ở công ty Nguyệt San trên làm một phần đối Trần Tấn phỏng vấn bản thảo. Trong công ty cường điệu tuyên truyền một chút hắn 6 ngày ký 23 đơn kinh nghiệm cùng tâm đắc. Hắn vừa dứt lời, Từ Hữu Trung khóe miệng co giật hai lần. Phương Tù dụng ý ai còn có thể không rõ. Cái này rõ ràng là muốn chân chính, trọng điểm bồi dưỡng. A, bộ phận thiết kế ra phỏng vấn bản thảo, không phải liền là tại thay Trần Tấn tạo thế sao? Dùng cái này để đền bù hắn tư lịch không đủ thiếu hụt. Từ Hữu Trung trong lòng lần này thật gấp. Nhưng Phương Tù lời mới vừa quẳng xuống, hắn lập tức phản đối liền là trực tiếp quét Phương Tù mặt mũi. Hiện tại là có khó mở miệng, hắn vốn cho rằng Đàm Tư đối loại chuyện này sẽ cầu còn không được đâu. Không ngờ Đàm Tư lại phản đối nói, Phương Tổng, vấn đề này, phải không liền hoãn một chút a? Hoãn một chút, Phương Tù khó hiểu nói, Đàm Tư giải thích nói, ta vừa rồi cùng Trần Tấn câu thông qua rồi, còn lại 9 phòng nhỏ, cũng đã có ý hướng khách hàng, mà lại mỗi ngày đều còn tại mới tăng hộ khách. Cho nên, muốn không sẽ chờ đến nhóm này phòng ở tất cả đều thành giao về sau. Lại tiến hành tuyên truyền hiệu quả chẳng phải là càng tốt hơn một chút hơn. Ngay cả Phương Tù đều không còn gì để nói. Hắn kinh ngạc nói, Trần Tấn thật có lòng tin như vậy. 6 ngày 23 bộ, đã là thần hồ kỳ thần biến thái biểu hiện, lại nhiều, đúng, Đàm Tư đáp, đồng thời nghiêm túc nhìn một chút Phương Tù, lại nói, kỳ thật vừa rồi Trần Tấn nói với ta, ngươi hẳn là sẽ muốn lợi dụng cái thành tích này làm tuyên truyền, cho nên hắn để cho ta thay hắn giải thích với ngươi một chút. Tháng này bên trong, 32 phòng nhỏ cam đoan bán xong. Phương Tù nghe vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng. Trần Tấn ngay cả cái này đều đoán được. Cái này khiến Phương Tù càng thêm kiên định bồi dưỡng Trần Tấn ý nghĩ. Đáp ứng, tốt, liền chờ đến 32 phòng nhỏ toàn bộ thành giao lại làm tuyên truyền. Dứt lời, cũng liền không có chuyện gì khác. Phương Tù tuyên bố tan họp, thay Trần Tấn tạo thế kế hoạch cũng liền trước tạm thời các trí. Mà cùng lúc đó, Trần Tấn nhưng không có nhàn rỗi. Buổi sáng Phùng Tài Tuấn lại chạy tới Bắc Nhã Viên, truyền về tin tức lại thành giao ba bộ. Vừa vặn đụng phải Đàm Tư gọi điện thoại tới, cho nên hắn mới khiến cho Đàm Tư trực tiếp báo cáo. Đồng thời phía bên mình lập tức cùng Phương Cường, Lý Đính cùng một chỗ đem trước đó tờ danh sách. Tất cả đều làm thành giao ghi chú. Dù sao trấn nhiếp từ hữu chung, 6 ngày 23 bộ thành giao số lượng lớn đủ. Mà lại chỉ cần Đàm Tư đem cái này thành giao lượng vừa lên báo. Đối với Phương Tù phản ứng, hắn cũng đoán được sẽ là một kết quả như vậy. Chỉ bất quá phải dùng đến tuyên truyền lời nói. Cái lượng này còn có chút không hoàn mỹ. Cho nên Trần Tấn để Đàm Tư từ chối lập tức tuyên truyền sự tình. Nhưng mà công ty tạo thế có thể gác lại. Bản thân hắn dựa thế lại là một khắc cũng không thể ngừng đây này. Cùng Đàm Tư thông qua điện thoại về sau, Trần Tấn lại cùng Lý Đính cùng Phương Cường kể một chút tờ đơn đến tiếp sau sự tình. Liền lái xe thẳng đến lấy Song Long Vu đi. Chu Lập Hải bên kia, Cung Sán hôm qua truyền đến qua tin tức, nói là mấy ngày nay vẫn luôn cơm nước không vào, lâm vào khổ não trạng thái. Hẳn là cũng nhanh thỏa hiệp, đã bên A đã nhanh làm xong, như vậy bên B động tác coi như đến tăng nhanh. Hai tay bắt, hai tay đều muốn cứng rắn mà. Trần Tấn xe đứng tại Song Long Vu Giả Quỳnh nhà dưới lầu. Từ Dương phía sau mang theo hai bình rượu, hai điếu thuốc liền lên lầu. Rượu là Mao Đài, thuốc lá là Tiêu Dao. Đây đã là Trần Tấn trong cóp sau phòng tiêu chuẩn thấp nhất. Hai dương khói, hai dương rượu, trước kia nghe những đồng nghiệp khác nói chuyện phiếm thời điểm. Nói rất nhiều có tiền hộ khách xe trong cóp sau, đều phòng lấy rượu thuốc lá, muốn rút muốn uống, trực tiếp cầm, tỉnh như bình thường người đồng dạng không phóng khoáng, thỉnh thoảng chạy trong tiểu điếm vụn vặt lẻ tẻ mua một bao. Lại hoặc là giống Phương Cường vừa tới thời điểm đồng dạng. Kia thật là không có tiền, hoặc là cọ người khác, hoặc là dứt khoát liền mua khói tan, 3 cây 5 cái, loại tâm tính này có chút cùng loại với, lão bách tính đều cảm thấy hoàng đế sinh hoạt rất tốt đẹp. Ngừng lại đều ăn sủi cảo, thậm chí tại tuổi nhỏ thời điểm, chính Trần Tấn cũng đã có tương tự thể nghiệm, chỉ bất quá cho tới bây giờ hắn hiểu được. Kẻ có tiền trong xe thả khói, thả rượu, thả tiền mặt. Ngoại trừ mình tiêu hao một phần rất nhỏ bên ngoài. Càng nhiều thời điểm, đều là dùng cho nhân tế kết giao. Tay không không nhập môn, là Trần Tấn gần nhất mới hiểu được đạo lý. Ngược lại là không quan hệ lễ vật quý giá hay không. Nhưng đây chính là hướng đối phương biểu hiện ra một loại tôn kính cùng coi trọng. Cho nên Trần Tấn vì lấy phòng ngừa vạn nhất, trong xe thậm chí còn chuẩn bị mấy bộ cấp cao hàng hiệu mỹ phẩm dưỡng da. Cái này không vừa đóng lại dương phía sau, nghĩ nghĩ, lại cầm một bộ, cùng một chỗ xách lên lầu. Giả Quỳnh cùng Tần Chân đối với Trần Tấn tới chơi là rất cao hứng. Trước đó đánh điện thoại liên lạc qua, vừa vặn gặp phải giờ cơm, cho nên Trần Tấn sau khi vào cửa, Tần Chân đã chuẩn bị tốt cả bàn đồ ăn. Hai vợ chồng là mương ruộng thị người. Sở Nam trong tỉnh có thể nhất ăn cay một cái địa khu. Cho nên thức ăn trên bàn là rất có mương ruộng đặc sắc. Hương cay thỏ đầu, hương cay vịt đầu, còn có chặt tiêu đầu cá. Ngoài ra còn có một đạo chân vịt. Liền là mương ruộng thị chứ danh, ba đầu một trường. Tiểu Trần, đều là chúng ta kia khẩu vị, có chút cay, cũng không biết người có ăn hay không quen. Tần Chân cười dẫn Trần Tấn ngồi xuống. Trần Tấn cười đáp, Tần tỷ, yên tâm, trọng khẩu vị mới tốt nhắm rượu nha. Lần trước không cùng Giả Ca uống rượu, hôm nay làm sao cũng phải hào hào đến mấy chén mới được. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Tần Chân cao hứng bừng bừng nói. Giả Quỳnh nói, Tiểu Trần, lần này ta thật đúng là phải thật tốt cảm ơn ngươi đâu. Giúp ca ca tìm như thế đại nhất cái công trình, ngươi trả lại cho ta tặng đồ, không thể nào nói nổi nha. bởi vì vừa rồi Trần Tấn đã ở trong điện thoại nói rõ là tìm đến hắn nói chuyện Phượng Hoàng Thành hạng mục công trình sự tình. Cho nên Giả Quỳnh mới sẽ nói như vậy. Nhưng Trần Tấn lại khoát khoát tay. Trước tiên đem mỹ phẩm dưỡng da cho Tần Chân, sau đó mới vặn ra mình mang tới rượu Mao Đài nói. Giả ca, sợ là sợ ngươi một hồi cho ta đuổi đi ra. Ta trước hết cạn một chén bồi tội á. Nói, tự lo rót uống một chén. Làm cho Giả Quỳnh không hiểu ra sao. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN